Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3803, Thần Bí Cổ Điện. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, chính là ở chỗ này biến mất tung tích sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ngẩng đầu đứng thẳng tại cô sơn bên trên. Liếc nhìn lại, mắt chỗ cùng đều là đen nghịt núi cao cùng cây rừng. Phía trên không dãy núi trong tầng mây quanh quẩn lấy tán không ra mây đen. Bầu trời cực thấp, tựa hồ Lâm Bạch khoát tay liền có thể đem thương khung chọc ra một cái lỗ thủng. Bên trong dãy núi âm phong trận trận, thổi qua khe hở lúc giống như quỷ khóc sói gào thanh âm tiếng vọng. Toàn bộ thiên địa đều quanh quẩn tại một mảnh âm trầm khí tức kinh khủng. Tại vừa rồi Lâm Bạch cùng con quạ một đường truy tung cái kia bảo vật tung tích đến tận đây. Cái kia bảo vật lại không bất kỳ dấu hiệu gì. Thậm chí Lâm Bạch đều không có cảm giác được một tơ một hào linh tính. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Con quạ nhìn xem trước mặt dãy núi này, ánh mắt bên trong lộ ra một chút mê hoặc chi sắc. Ngoẹo đầu, tựa hồ tại trầm tư cái gì. Lâm Bạch thấy thế, cũng chưa quấy rầy con quạ. Cũng không có hỏi thăm nơi đây phải chăng có cái gì dị dạng. Mặc cho con quạ suy nghĩ, mà Lâm Bạch đứng trên đỉnh núi, thấy rõ ràng nơi đây địa mạo về sau. Phi thân lên, nếu cái kia bảo vật là ở chỗ này biến mất, vậy dĩ nhiên hẳn là không biết rời đi nơi đây quá xa. Tại cô sơn bên trong, Lâm Bạch chậm rãi tìm kiếm. Không bao lâu, có thật nhiều cùng Lâm Bạch một dạng đến đây tầm bảo người. Tiến vào bên trong dãy núi này, một người trong đó chính là Cổ gia Cổ Tứ Thiên, cùng với Lăng Tiêu Thành tướng quân Cổ Khê. Vô biên ác địa yêu tộc Ngô Công đạo trưởng vân vân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn đều dùng riêng phần mình am hiểu bản sự cùng bí pháp. Truy tung cái kia bảo vật đến nơi đây. Cùng Lâm Bạch một dạng. Bọn hắn phát hiện cái kia bảo vật tiến vào tòa núi cao này bên trong sau liền biến mất tung tích. Tựa hồ có một luồng lực lượng vô danh. Ngăn cách tất cả mật pháp thăm dò. Con quạ lâm vào trong hồi ức không cách nào tự kềm chế. Lâm Bạch chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình. Ở chỗ này tìm kiếm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ước chừng sau nửa canh giờ. Lâm Bạch tại cô sơn một góc phát hiện một chỗ bí ẩn sơn động. Dây leo che đẩy cửa vào. Nếu không phải là Lâm Bạch cẩn thận thăm dò căn bản là không có cách phát hiện. Nắm chặt vỏ kiếm, Lâm Bạch tráng lên lá gan tới gần sơn động mà đi. Duỗi ra vỏ kiếm nhấc lên trước cửa vào dây leo. Nhìn thấy trong đó chính là một đầu u tĩnh thâm thúy thông đạo. Từ trong túi chữ vật lấy ra dạ quang thạch, ném vào trong đó, khống chế linh lực, nhường dạ quang thạch một đường hướng cuối cùng mà đi. Thẳng đến dạ quang thạch quang mang tiêu tán ở trong mắt Lâm Bạch. Lâm Bạch cũng không có thấy cuối lối đi. Rất sâu sao. Khống chế linh lực dạ quang thạch hướng cuối thông đạo mà đi. Lâm Bạch cảm giác được trong đó tựa hồ rất dài rất sâu. Do dự một chút về sau. Lâm Bạch lấy ra cực nhanh dạ quang thạch dùng linh lực duy trì ở bên người. Chiếu sáng phía trước cùng sau lưng tả hữu không gian. Từng bước một thận trọng đi xuống dưới đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khô lâu sơn mạch chỗ ở trong Tinh La vực. Nơi đây quanh năm không gặp yêu tộc. Trong thiên thần mộ yêu vật đại đa số đều đã tu luyện thành hình. Hoặc là đều tại yêu tộc tứ đại lĩnh địa bên trong. Có rất ít yêu tộc sẽ ở dã ngoại dừng lại. Đầu thông đạo này. Lâm Bạch đoán chừng rất có thể là giấu kín ở chỗ này khổ tu quỷ tu kiến tạo. Bởi vì vừa rồi con quạ liền ục ục thì thầm nói qua một câu nơi đây có quỷ tu. Chấm, như nơi đây thật là quỷ tu động phủ. Lâm Bạch tùy tiện tiến vào, tất nhiên sẽ gây nên đối phương không vui. Có thể làm sao nơi đây Lâm Bạch tìm kiếm nửa canh giờ cũng chỉ phát hiện như vậy một đầu bí ẩn cửa hang. Nếu không tiến vào bên trong tìm tòi, Lâm Bạch không có cam lòng, cho nên coi như bốc lên làm tức giận quỷ tu phong hiểm. Lâm Bạch vẫn là đi vào trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thông đạo tĩnh mịch phức tạp, âm u ẩm ướt, đi xuống dưới đi thời điểm, thỉnh thoảng có hôi thối gió tanh thổi tới. Trong đó ẩn chứa một chút độc tính. Lâm Bạch cũng vội vàng vận chuyển linh lực hộ thể, nhường cái này gió tanh không cách nào làm bị thương chính mình. Tại hắc ám trong thông đạo tiến lên ước chừng nửa canh giờ, Lâm Bạch rốt cục nhìn thấy trong bóng tối xuất hiện bên trong từng tia u hào quang màu xanh lục. Cái này khiến Lâm Bạch trong lòng ngưng tụ, không khỏi nhấc lên linh lực. Thần binh yêu kiếm rung động, thời khắc chuẩn bị ra khỏi vỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tới gần cuối thông đạo, Lâm Bạch thông suốt phát hiện phía trước chính là một mảnh to lớn thế giới dưới lòng đất. Tại một phương thế giới này bên trong, khu vực trung ương nội tu xây lấy một tòa giống như tiên cung đồng dạng công trình kiến trúc. Khổng lồ nguy nga, trước cung điện núp thủy thú pho tượng. Từng chiếc màu xanh lá lửa đèn chập chờn tại trong chậu than. U hào quang màu xanh lục tràn ngập nơi đây mỗi một tấc không gian. Nhường cái kia một tòa tiên cung hiện ra một trận âm trầm khí tức kinh khủng. Phảng phất Diêm La Điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là thiên thần giới di tích sao? Lâm Bạch dừng bước, đứng xa xa nhìn cái kia một tòa cung điện. Đáy lòng trầm lặng nói. Thiên thần mộ chính là linh giới thiên thần giới một góc. Năm đó chìm vào hư không bên trong. Phiêu linh đến tận đây. Tòa cung điện này rất có thể là năm đó ở trong thiên thần giới liền tồn tại di tích. Chẳng qua là đi theo thiên thần mộ phiêu linh đến tận đây mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Lâm Bạch trong lòng tỉ mỉ nghĩ lại, lại có cảm thấy quỷ dị. Nếu thật là một tòa di tích, thiên thần mộ tồn tại nhiều như thế năm tháng, làm sao có thể có người không có tìm được hắn đâu. Cúi đầu xem xét, trước cung điện phương trong sân rộng, sạch sẽ gọn gàng, không có bất kỳ cái gì vết máu. Liền liền một cái hài cốt đều nhìn không thấy. Tựa hồ cũng không có người đến qua nơi đây. Đây mới là nhường Lâm Bạch kinh dị địa phương. Làm sao có thể không có người tìm tới nơi này đến đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẫn là nói, tìm tới nơi đây người đều đã chết. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, vô cấu phi kiếm từ thể nội bay ra, dần dần tới gần cung điện. Vây quanh trên cung điện bên dưới tung bay vài vòng sau đó, chuẩn xác không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Phi kiếm trở lại Lâm Bạch trong tay. Lâm Bạch lúc này mới cất bước hướng cung điện đi đến. Khi đi tới cung điện trước đó, ngẩng đầu nhìn về phía cung điện kia đại môn cùng với biển hiệu trước cửa thời điểm, Lâm Bạch chấn động trong lòng. Môn kia biển bên trên viết bốn chữ: chết đi sống lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch vốn cho rằng tòa cung điện này sẽ có một cái nổi tiếng danh tự. Tỷ như nói, Trường Sinh Điện, Vĩnh Sinh Cung tương tự danh tự. Có thể trên biển hiệu này viết chết đi sống lại bốn chữ. Lại là nhường Lâm Bạch trong lòng ngưng tụ. Nhường Lâm Bạch đối với trong cung điện càng thêm có hứng thú. Làm Lâm Bạch đang muốn đi đẩy cửa vào thời điểm, đột nhiên, bên trong cung điện kia truyền đến một trận linh hoạt kỳ ảo mờ mịt thanh âm. Con quả, người thế mà còn sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm này quanh quẩn tại Lâm Bạch bên tai. Giờ khắc này, Lâm Bạch giống như chạm điện toàn thân run lên. Cảm giác được trên người mình tựa hồ bị một cỗ lực lượng thần bí gấp cố. Đứng tại trước cung điện, không cách nào di động mảy may. Giờ phút này trong hồi ức con quạ đột nhiên lấy lại tinh thần. Hai mắt sáng lên, chửi ầm lên. Bản đại gia liền nói làm sao cảm giác khí tức quen thuộc như vậy. Nguyên lai là người lão bất tử này đồ vật a, bất quá người chết cũng đã chết rồi. Còn giữ một hơi thở trốn ở cung điện này làm cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy con quạ cùng trong điện người đối thoại, Lâm Bạch Thần sắc hoảng sợ, nhưng lại không có cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đan điền cùng thần đan bên trong linh lực đều bị giam cầm, hạn chế di động, cái kia một cỗ lực lượng thần bí một mực quanh quẩn ở trên thân thể Lâm Bạch, nhường Lâm Bạch không cách nào di động mảy may. Tuy nói, ta chết đi, hừ hừ hừ. Cái kia trong điện người, nhe răng cười bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Con quạ trong mắt u quang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói. Người muốn đi quỷ tu chi lộ, bất quá cái kia có như thế nào? Coi như người ngừng ra quỷ thể, né qua thiên đạo, tự gọt tu vi, không đi minh giới lời nói. Người cũng nhiều nhất chỉ có thể triển lộ cửu kiếp đạo cảnh tu vi. Cái này không cần ngươi đến hao công tổn sức, chờ ta rời đi nơi đây, tự sẽ đi minh giới. Trong điện người nói ra, nếu hôm nay lần nữa gặp ngươi, ta muốn hỏi ngươi, năm đó giữa ngươi và ta ước định, có thể hay không còn giữ lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.